tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, hiểu nhau. Rất nhanh, một xe cảnh sát liền đến hiện trường. Ăn Tết lên trong lúc phụ cận cũng có tuần tra cảnh lực. Ngày nghỉ lễ trong lúc một ít địa phương tương đối náo nhiệt đều sẽ có xe cảnh sát thường trú. Trên xe xuống hai cảnh sát. Cảnh sát đang nhìn đến bên này mấy người sau liền đi tới. Ai báo cảnh? Còn có người này thế nào? Một cái tuổi khá lớn một ít cảnh sát nhìn Phan An mấy người. Không xác định tình huống của nơi này. Trên đất nằm hai người, mà bình thường đánh nhau lời nói. Trên căn bản sẽ không báo nguy mới đúng. Trên căn bản là chờ báo nguy người đem cảnh sát gọi tới thời điểm. Hiện trường người đều chạy sạch rồi. Như là hiện ở loại này mọi người hòa hòa khí khí đứng chung một chỗ. Yên tĩnh chờ cảnh sát lại đây tình cảnh. Cũng không giống như là kéo bè kéo lũ đánh nhau sau đó. Phan An bình tĩnh nói. Là ta báo cảnh, đã gọi xe cứu thương. Trên đất mấy người đều là đang công kích ta đồng thời. Bị ta chớp mắt chế phục. Ta là một người, những người này là một người khác thủ hạ. Không có nói là bị người khác gọi tới. Như vậy không chính xác. Cứ việc Phan An ba lần bốn lượt để những người này không muốn cùng Tô Tinh đồng thời làm ác. Thế nhưng những người này hết lần này tới lần khác đều không nghe lọt. Sở dĩ Phan An cảm thấy đem những người này nói thành là Tô Tinh thủ hạ. Một điểm đều không oan uổng bọn họ. Gọi tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cùng có thủ hạ đầu lĩnh. Là hai loại không giống tính chất. Nếu như người trước là loại kia hoành hành bá đạo xã hội đen tổ chức lời nói. Như vậy người sau chính là sẽ đứng thành trận hình. Đầu đội đen mang. Đồng thời cầm súng côn chơi thống nhất đội ngũ cùng những khác tổ chức kéo bè kéo lũ đánh nhau loại. Kia có tổ chức xã hội đen. Tại Trung Quốc, người sau hẳn phải chết. Cảnh sát thâm niên cấp tốc nhìn về phía mấy cái kia đứng ở một bên người. Những người kia một bộ không đáng kể biểu tình. Của ai thủ hạ? Cảnh sát thâm niên hỏi dò Phan An. Phan An giải thích, người kia không ở nơi này. Những người này chỉ là nghe lệnh làm việc. Đám hung thần cũng không có ý thức đến Phan An trong. Giọng nói nham hiểm, song phương đối với pháp lý giải. Kém quá nhiều, trên đất còn có ống tuyếp cùng sợi xích sắt nhóm vũ khí. Cảnh sát thâm niên không có đi hỏi mấy cái kia như là tay chân người. Tiếp tục cùng Phan An dò hỏi, bọn họ sẽ cái gì muốn tìm ngươi phiền phức? Lão đại bọn họ bạn gái là Dung Thành đại học học sinh. Cùng ta ở giữa có chút hiểu lầm. Phan An đem Dung Thành đại học cho lôi xuống nước. Trường đại học học sinh cùng xã hội đen dính líu quan hệ. Không liên quan cũng sẽ có quan hệ. Không quản Tô Tinh có phải là xã hội đen. Tụ tập một nhóm người lại đây thương tổn hắn cái này lương dân. Chính là đen, lại không ăn thua cũng là ác. Quét đen trừ ác, không đen trị ác, đến mức cái kia gây phiền phức Trương Đình. Phan An từ trước mắt thái độ của những người này liền rõ ràng. Oan oan tương báo khi nào, cùng với chờ đối phương bởi vì không có giáo huấn đến chính mình mà kìm nén một cỗ âm hỏa tức điên. Thân thể, không bằng hiện tại liền một gậy đem nàng cho đánh xuống. Làm cho nàng tỉnh táo một hồi, Phan An dám nói. Chuyện ngày hôm nay sau, cái kia gọi Trương Đình nữ nhân sẽ không lại nghĩ tìm người giáo huấn chính mình rồi. Đương nhiên, loại này cường đạo logic vẫn để cho Phan An có chút u buồn. Hắn vẫn là yêu thích giảng đạo lý, cũng không tình nguyện như vậy dùng ác ý đến đối xử người khác. Tiểu Trương, thông báo trong sở, lại đến một chiếc xe. Cảnh sát thâm niên đối với theo cảnh sát giao cho một hồi. Hiện tại những người này rõ ràng vô pháp bị một làn sóng mang đi. Ở Tiểu Trương gọi điện thoại gọi người thời điểm. Cảnh sát thâm niên liền nhìn Phan An. Ngươi là nói mấy người bọn hắn đánh một mình ngươi. Trên đất mấy cái xảy ra chuyện gì? Phan An giải thích. Ta không am hiểu giải thích. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Đại thể tình huống chính là vừa nãy nói như vậy. Càng nhiều tình hình cụ thể dùng máy thu hình vỗ tới để giải thích càng tốt hơn một chút. Cảnh sát, Thâm Niên quay đầu nhìn một chút. Phát hiện nơi này đúng là có máy thu hình. Có cái này liền dễ nói. Máy thu hình chứng cứ so với người trong cuộc cách nói càng có thể tin cường độ. Song phương đều không nói gì nữa. Hiện ở đây liền hai người. Cảnh sát Thâm Niên dự định chờ tiếp viện lại đây sau lại đi hỏi dò càng nhiều chuyện hơn. Vào lúc này Tiểu Trương gọi xong người. Đối với Phan An hỏi, mấy người bọn hắn đánh một mình ngươi. Ngươi không có chuyện gì, người khác có việc. Phan An giải thích, chúng ta đánh, bọn họ liền rõ ràng không phải là đối thủ của ta. Cũng rõ ràng ta không có ý muốn thương tổn bọn họ. Sở dĩ mọi người liền ngừng tay rồi. Tiểu Trương cảm giác lời này một điểm có thể tin cường độ đều. Không có, ngươi nói ngừng tay, bọn họ liền ngừng tay rồi. Phan An lắc lắc đầu. Không phải, ta nói không muốn đánh. Bọn họ không nghe, ta từ bên kia chạy đến bên này. Những người này liền vây quanh ta. Ta chạy không được cũng chỉ có thể là đứng ở chỗ này. Bọn họ đánh ta một hồi, ta liền đánh bọn họ một hồi. Ta phản kích mấy lần sau ta nói không muốn đánh rồi. Bọn họ liền nghe rồi. Rất nhanh, xe cảnh sát liền đến. Mang theo đoàn người đi rồi sở cảnh sát làm ghi chép. Mọi người ở trong cục cảnh sát ngồi hơn nửa canh giờ. Sau đó điều đến quản chế video sau liền chứng minh Phan An hành vi thuộc về tự vệ. Lần này liền tiền thuốc thang đều bớt đi. Nói như vậy, nếu là ở tự thân không bị thương tổn thời điểm tiến hành tự vệ, coi như là không phụ trách nhiệm hình sự cũng phải thanh toán tiền chữa bệnh. Tỉ như đánh nhau thời điểm, người còn không chịu lúc đánh liền đem người khác cho đánh cho tàn phế. Vậy người tuyệt đối là muốn phụ dân sự trách nhiệm. Phan An không giống nhau. Phan An đều là chờ người khác động thủ mới động thủ. Bị Phan An một cước đá nát trứng cái kia, cũng là ở nhiều người vây quanh thời điểm dưới tay, đồng thời còn thuộc về nhẹ tay tránh né một cái đá bay hắn người. Lúc đó vẫn chưa đối cái kia thứ nhất người công kích dưới nặng tay, mà cái thứ hai liền tránh không thoát, chỉ có thể là phòng vệ. Thảm nhất cái kia, đầu bị Phan An đè xuống đất ma sát cái kia, lại là bởi vì cho Phan An một dây xích. Phan An là ở bị người dùng sợi xích sắt quất một cái sau mới triển khai phản kích. Đây là thuộc về bị đánh, sinh mệnh chịu đến uy hiếp sau mới triển khai phản kích. Không cần dân sự bồi thường. Đương nhiên, cảnh sát Thâm Niên từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phan An là cố ý. Không có như thế chính quy tự vệ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế chính quy chính đáng phòng ngự. Chạy, không chạy quá, 5 lần 7 lượt xin tha. Đối phương không buông tha. Bị vây quanh cũng không có hoảng rồi đúng mực. Đứng ở máy thu hình tầm nhìn rõ ràng nhất vị trí. Đánh một cái liền đúng lúc thu tay lại, không có bất luận cái gì gây 2 lần thương tổn ý đồ. Đồng thời không ngừng lặp lại không muốn đánh rồi. Từ cục cảnh sát lúc đi ra vẫn không tính là xong việc. Cần phải đi bệnh viện nhìn một chút 3 cái kia thương thế nghiêm trọng tay chân. Bắt được 3 người thương thế báo cáo. Phan An cũng đi qua, dù sao cũng là đánh người người. Bác sĩ muốn hỏi là làm sao tình huống. Phan An cũng tốt giải thích. Cái này có thể từ chối. Bất quá không có cần thiết. Phan An cũng muốn cùng 3 người kia nói chuyện. 3 người phân biệt là đá bay Phan An, bị Phan An nắm chặt chân vẩy đi ra. Mặt đất ở gạch trên đường ma sát. Nửa tấm mặt dán vào hình vuông tiêu độc vải bông nam tử số 1. Bị Phan An một cước đá nát trứng, nằm trên giường không nổi nam tử số 2, bị Phan An cầm lấy tóc đè xuống đất ma sát, toàn bộ mặt đều bị băng vải trói lại một vòng. Chỉ lộ ra con mắt nam tử số 3, ở cảnh sát đi ra ngoài cùng bác sĩ lúc nói chuyện. Phan An cũng ngồi ở giường bệnh cái ghế một bên trên nhìn 3 người. chuyện này liền như vậy quên đi. Chuyện của quá khứ liền đi qua. Ta không dự định truy cứu chuyện lần này. Ba người ở Phan An mang theo cảnh sát lúc tiến vào liền hiểu lầm, bởi vì Phan An trước kia biểu hiện còn có hiện ở loại này thanh thanh thản thản biểu hiện. Để ba người này cho rằng Phan An là có hậu trường. Một người trong đó vào lúc này nói rằng, chuyện này là chúng ta không đúng, muốn trách thì trách Tô Tinh tiểu tử kia, là tên khốn kia chính mình gây ra sự tình. Bị thương nhẹ nhất nửa mặt nam vào lúc này nói xong. Lời hay, đều nằm ở trong bệnh viện. Vào lúc này đương nhiên sẽ không lại nói dọa, muốn chơi chết đối phương. Bên ngoài nhưng là còn có cảnh sát. Phan An u buồn lại thiện lương, nghe người này lời nói liền lộ ra yên tâm mỉm cười. Không sao rồi, chuyện sau đó giao cho cảnh sát xử lý là có thể rồi. Nghe một chút, lời này như là người bình thường nói sao? Nửa mặt nam cũng cười theo, tiếp tục nói, không đánh nhau thì không quen biết à. Chúng ta nếu là biết Tô Tinh tiểu tử kia như thế không coi nghĩa khí ra gì, tuyệt đối sẽ không cùng tiểu tử kia cùng đi ra đến. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Phan An nhìn ba người này, mọi người trên mặt đều không có buổi sáng khi đó lạnh lùng. Nhìn đến chỗ này, Phan An cũng rất cao hứng lại u buồn. Phan An nhìn ba cái khuôn mặt bị băng vải cuốn lại, sưng mặt sưng mũi lộ ra khó chịu biểu tình bệnh nhân. Chân thành nói rằng, là cái gì để chúng ta hai bên hiểu nhau, ngồi cùng một chỗ nói chuyện cẩn thận, là bạo lực sao, là bạo lực à, là bạo lực sao, là bạo lực, sao, toàn bộ đầu đều bị băng vải quấn quanh. Đồng thời trên mặt vô cùng đau đớn nam tử số 3 lúc này khó chịu. Muốn khóc, hắn trả lời không được vấn đề này. Bên người hai cái bệnh nhân cũng đồng dạng là trả lời không được vấn đề này. Là cái gì để chúng ta hai bên hiểu nhau, ngồi cùng một chỗ quảng đi cũ oán? Là bạo lực à? Ba nam nhân đều không dám nhìn tới Phan An đôi kia sáng sủa hai con mắt. Bọn họ lúc này mặt đau, trứng cũng đau, là cái gì để chúng ta hiểu nhau, ngồi cùng một chỗ nói chuyện cẩn thận, là bạo lực sao, là bạo lực sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.